Học được 5 phút, vị thầy giáo nào đó lại ngồi không yên, anh cứ bứt rứt này nọ, chịu không được. Tú Uyên quay sang hỏi anh bị cái gì đó hả? Tiểu Uyên, hay là mình nghỉ xíu học cũng lâu rồi. Dành thời gian làm việc gì ý nghĩa đi em, không để cô nói thêm, anh kéo cô ra khỏi ghế, thay vào đó mình ngồi vào rồi đặt cô lên đùi, ôm ôm sờ sờ, làm chuyện rất ý nghĩa. Tú Uyên vòng tay lên cổ anh, cúi xuống nhìn người đàn ông đang kéo dây áo xuống, trêu ghẹo. Mới vậy mà tiểu vương chết muốn rồi hả, nói rồi một tay đưa xuống cầm lấy đại kê kê sờ sờ. Mỗ nam nhân nào đó thở dốc sung sướng, dưới nhà còn người làm đấy. Không sợ anh lau súng cướp cỏ ăn em luôn hừm, anh vừa nói tay vừa kéo áo ngực xuống xoa nắn. Tay vẫn về đầu ti thích thú, mà cũng lạ, ngực cô to thì to thật nhưng sao đầu ti được có xíu nhìn như ngực trẻ con, làm anh có cảm giác mình là tên ấu dâm, biến thái. Tú Uyên được xoa nắn còn tự giác ưỡn ngực nâng lên miệng anh. Đút một bên vào tận miệng để vương chết ngậm lấy nút chật chật. Anh nít mạnh đầu ti khiến cô đau kêu lên, nhẹ thôi, nhưng trong cơ thể một dòng, u anh, kích thích dây thần kinh ham muốn, không biết nơi nào đó bắt đầu ẩm ướt, cô nâng mặt anh lên chủ động hôn lên môi mỏng, răng lưỡi quấn quýt. Anh hé đầu lưỡi ra, cô lập tức mút chặt lấy, cuốn vào khoang miệng của mình. Cứ thế dây dưa không dứt, nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi Tú Uyên mềm nhũn trong lòng anh mới buông. Cô hồn hển nói, ba mẹ còn lâu mới về, còn giúp việc em không gọi thì chẳng ai dám lên đâu. Sao, hôm nay em biểu hiện tốt chứ, bảo bối học hỏi anh lắm. Ba mẹ chưa về thì chúng ta có nên, vương chiết nham nhở cười tay từ bờ mông cong luồn vào ống quần ngắn cũn, chạm vào khu vườn thần bí sờ nắn, anh ấn ấn rồi giơ tay lên nói, mới hôn xíu mà ướt rồi này, muốn anh rồi sao, anh là đồ chết tiệt. Tú Uyên mắng yêu anh, tay sờ ngực anh vẫn về đầu ti khiến anh, một tiếng. Ai nói ngực mới là chỗ nhạy cảm của phụ nữ, đàn ông cũng chẳng kém. Mới ấn nhẹ xong, tiểu vương chiết đã cứng ngắc lên rồi, Tú Uyên nhìn anh rồi hắc hắc cười, anh cũng muốn lắm phải không hả, ông, xã, tiếng ông xã gọi lên một cách nũng nịu, đáng yêu nhưng móng vuốt nhỏ gãi vào lòng anh ngứa ngứa, anh vui vẻ úp mặt vào ngực cô gặm nhấm thích thú như một đứa trẻ, khóe miệng không ngừng kéo lên. Bỗng anh ngẩng đầu dậy nhìn cô, cạch cánh cửa hé mở. Giọng nói trầm thấp vang lên cả căn phòng, em xem này, bài này không có đường cao, xa chỉ là đường bên, cho nên ta phải kẻ SH là đường từ S vuông góc với mặt phẳng đấy, bây giờ nó chính là đường cao. Muốn tính nó ta sẽ dùng tan góc 60 độ. Em tự giải xem nào, à, thì ra là vậy, có mặt đáy là hình vuông rồi nên tính cũng dễ hơn ạ. Thầy đợi em xíu, vị thầy giáo nào đó tay chống một bên bàn, người hơi cúi xuống chỉ bài, cô học sinh nhỏ thì gật gù tỏ vẻ hiểu bài. Anh vừa nói vừa vẽ phác họa hình ra cho dễ hiểu, mẹ cô bưng đồ uống cùng đĩa hoa quả vào, vui vẻ nói, nào nào, chấm SAI thầy trò nghỉ ngơi ăn uống rồi học tiếp. Vương chết đứng thẳng người lên, hơi cúi đầu chào bà Hàn, vội lại đỡ đồ cho bà, chào Hàn phu nhân, bác cứ để tôi, mẹ về khi nào thế? Bà nói hai người đi gặp đối tác mà, cô con gái nũng nịu chạy lại ôm cánh tay mẹ hỏi, trong lòng run lên lộp độp, à, bà uống hơi nhiều nên về sớm. Mà hai đứa học tiếp đi, mẹ xuống chăm ba, vâng ạ, cửa phòng khép lại, Tú Uyên ngồi xuống ghế thở phào, vỗ vỗ ngực, hù chết em rồi, ba mẹ về sớm thế không biết, suýt bị phát hiện rồi, vương chiết cố tỏ ra bình tĩnh ôm lấy cô an ủi, không sao là may rồi, anh sẽ cẩn thận hơn, 10 phút trước, bỗng anh ngẩng đầu dậy nhìn cô, tay ra hiệu im lặng, có người lên, cả hai nhanh tay nhanh chân sửa soạn lại quần áo, kéo sách vở ra, cầm bút lấy giấy. Vương chiết nhanh chóng đọc qua bài học rồi giảng giải cho cô, hồi hộp chờ đợi, lúc mẹ cô vào cả hai người như sắp nổ tung vì thiếu khí, may mẹ cô không để ý kỹ nếu không sẽ thấy ngay dấu tay đỏ ở trên ngực cô, lại còn đôi môi sưng đỏ nữa chứ, số đỏ có khác.